One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 923, chương 584, Nộ Long Cước. Đến giờ phút này, Hakuen xem như phát hiện, Lilin cùng Zack không giống nhau. Zack càng nhiều là ở chỗ trên lực lượng chút xuống, mà thầy tu mù Lee Sin thì càng nhiều là ở chỗ dĩ xảo phá lực, tá lực đả lực. Hắn cũng không phải là một đầu làm bừa, nhưng là mỗi một kích nhìn như tùy ý lại ẩn chứa lực lượng cương đại. Oanh, vô số đấu khí ngang nhiên phát động. Hakuen lại lần nữa chủ động hướng phía Lee Sin phương hướng hung hăng kích đu qua kim trung cháo. Ông, tại Lee Sin thân thể bốn phía thình lình liền xuất hiện một cái cự đại đấu khí màu vàng kim nhạt. Vòng bảo hộ, đồng thời trực tiếp phòng vệ Lee Sin một thân thể. Phanh, theo Hakuen một quyền đánh vào kim trung cháo bên trên thời điểm, thậm chí đều bạo phát ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Ầm ầm, lại là một tiếng, cũng là vào lúc này, liền nhìn thấy trước mặt Lee Sin trực tiếp một cái chớp động một quyền trực tiếp nhanh chóng mà hướng phía Hakuen nơi ngực oanh kích đi qua. Hakuen đương nhiên sẽ không để Lee Sin đạt được, cả người hắn ngang nhiên một cái chấn động, một quyền cũng oanh kích tới. Ầm ầm, theo hai người nhanh chóng khuấy động thời điểm, vô số đấu khí đi theo vén động. Phanh, đại địa tại dung chuyển, thiên lôi phá, xoạt xoạt. Khi Lee In vận sức chờ phát động thời điểm, hắn thân thể bốn phía đại địa phảng phất đều đi theo xoạt xoạt xoạt xoạt vỡ vụn lên, để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ. Oanh, lập tức một đạo kim sắc sóng xung kích liền hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen đánh sâu vào tới. Vì dùng cái này đồng thời, Hakuen bỗng nhiên một cái ngoắc, một đạo hắc ma huyết mâu liền hiện lên ở bên trong hư không, đồng thời hung hăng hướng lên trước mặt sóng xung kích mà đi. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng hung hăng giao phong cùng một chỗ, để cho người ta cảm giác đến vô cùng giật mình, thiên địa vì đó chấn động. Hắc ma huyết mâu dũng động lực lượng cường đại kéo theo lấy sóng xung kích cùng một chỗ vỡ nát tại Hakuen cùng Lee Sin trước mặt, thúc đứt gân xương, vốn thanh một cái vội sông, như là cuồng phong lá rụng, mà tại hắn trùng kích trong nháy mắt, cả người ngang nhiên một trường hướng phía Hakuen phương hướng liền đập đánh tới. Cùng lúc đó, Hakuen cả người quét mắt Lee Sin một chút, cũng ngang nhiên một quyền nặng nề mà oanh kích tới. Ầm ầm, theo Hakuen cùng Lee Sin lại lần nữa chấn động cùng một chỗ thời điểm, không khí bốn phía đều đi theo vỡ ra, phát ra trong nháy mắt cách cách tiếng oanh minh. Đây là một cỗ thập phần cường đại mà hoảng sợ lực lượng. Oanh, Hakuen lực lượng đã đang không ngừng tăng lớn tăng cường. Dưới loại tình huống này, Lee Sin áp lực tự nhiên cũng đi theo biến to lớn. Oanh, Hakuen lại là một quyền mà đi, đồng thời ngạnh sinh sinh đánh vào Lee Sin lồng ngực. Thiết bố Sam, may mắn là tại thiết bố Sam trạng thái phía dưới, cũng bởi vậy liền nhìn thấy trước mặt Lee Sin cả người tại Hakuen lực lượng cường đại phía dưới bay ngược ra ngoài, nhưng lại không có đụng phải quá mức thương thế nghiêm trọng. Lee Sin chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, hắn một cái không có ngăn chặn, một cỗ máu tươi liền từ trong miệng của hắn dâng trào lên. Theo cái này ngụm máu tươi dâng trào, Lee Sin khí huyết cũng đi theo biến tái nhợt. Quả nhiên là lực lượng thật mạnh, Lee Sin từ đáy lòng thán phục. Hakuen thu tay lại, hắn cùng Lee Sin ở giữa bản thân càng nhiều cũng chỉ là so tài duyên cớ, bởi vậy cũng không có nhiều lời. Bất quá, chờ ngươi có thể tiếp được ta một chiêu cuối cùng rồi nói sau. Oanh, ở thời điểm này liền nhìn thấy trước mặt Lee Sin trực tiếp hóa thành một đạo tàn thế mà lại lần nữa hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Giờ khắc này, tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn. Nộ long cước, vốn thanh lăng không một cước, thân thể của hắn cũng phun trào ra vô số quang mang. lộ ra 10 phần sáng chói. Hakuen thần sắc lạnh lùng, hắn tự nhiên cũng có thể cảm giác được Lee Sin chỗ bạo phát đi ra cỗ này 10 phần lăng lệ khí tức. Oanh, Hakuen cả người cũng vận sức chờ phát động, một quyền ngang nhiên nghênh đón đi lên. Ầm ầm, theo Hakuen cùng Lee Sin hai người trùng điệp giao phong khuấy động cùng một chỗ thời điểm, vô số đấu khí đều đi theo chuyển bắt đầu chuyển động. Tràng diện lộ ra 10 phần kích oanh. Thân tại năng lượng dòng suối bên trong, Hakuen tự nhiên cũng có thể cảm giác được đến từ Lee Sin chỗ phun trào đi ra khí tức lực lượng. Ầm ầm, vô số đấu khí khuấy động. Hakuen cả người lại lần nữa phát lực. Cả người đã tại triệt tiêu Lee Sin nộ long cước bên trong ẩn chứa lực lượng tình huống dưới. Tiếp tục điên cuồng một cái phát động. Bình, Lý Cát ở trên bầu trời thời điểm không khỏi ngụm lớn phun đã tuôn ra một ngụm máu tươi. Sau đó hóa thành một đạo đường vòng cung nặng nề mà bị chấn bay ra ngoài. Hô hô, Lee Sin hít sâu một hơi. Cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen. Giờ phút này sắc mặt của hắn nhìn đã so vừa rồi càng thêm khó coi. Ta thua. Lee Sin hít sâu một hơi. Đồng thời Song Hakuen cung kính gật gật đầu. Với lại nhất làm cho Lee Sin cảm thấy kinh hãi chính là, dưới loại tình huống này, hắn đều không có thăm dò ra Hakuen lực lượng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hắn tựa như là một cái động không đáy, để cho người ta căn bản là không có cách phỏng đoán rõ ràng. Không cũng bởi vậy, Lee Sin thua tâm phục khẩu phục. Hắn biết mình cùng Hakuen ở giữa vẫn là có khá lớn chênh lệch. Hakuen nhàn nhạt nhìn Lee Sin một chút. Hiện tại ta có thể đi được chưa? Khụ khụ. Chấm ngoặc kép, Lee Sin ho khan một tiếng. Lập tức Song Hakuen nhẹ gật đầu. Ngươi có thể, nhưng là, nàng không thể. Lee Sin tại lúc nói chuyện đưa tay chỉ cách đó không xa Irelia, dựa vào cái gì? Vì cái gì ta không thể cùng tiến lên đi? Nghe nói như thế Irelia lúc Song Lee Sin ồn ào. Rõ ràng khoảng cách mau đỉnh núi chỉ có cách xa một bước. Nhưng là bây giờ lại bị cáo chi không thể đi vào. Loại tư vị này cũng là tương đối khó chịu. Thiên Khải người đại nhân chỉ nói muốn gặp Hakuen các hạ, nhưng chưa hề nói muốn gặp ngươi. Lee Sin lạnh nhạt nói, ngươi, chấm ngoặc kép, Irelia trợn mắt nhìn thẳng, ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Hakuen lúc này trực tiếp đánh gãy Irelia. Hoặc là, ngươi cũng có thể rời đi trước. Ta, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế Irelia không khỏi rất hủy khuất chu mỏ một cái ba. Chỉ bất quá trực tiếp bị Hakuen làm như không thấy. Giảng thật, Irelia hiện tại thật sự chính là cảm thấy có chút hủy khuất. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể leo lên mao đỉnh núi. Kết quả là hết thảy đều là bọt nước. Nàng nhất định cùng mao đỉnh núi vô duyên a. Hakuen cuối cùng nhìn Lee Sin một chút, cũng không để ý đến bên cạnh Irelia, trực tiếp một cái lắc mình bước nhanh hướng phía mao đỉnh núi phương hướng mà đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.